đảo mắt chậm rãi nhìn người bên cạnh. Khi nàng chứng kiến Tống Vũ Lăng vẻ mặt khiếp sợ, thần sắc đờ đẫn kinh ngạc thì trầm giọng thì thầm. Hóa ra Tam ca, lúc này, nàng mỉm cười kiên định mà nói. Đúng, huynh ấy là thân ca ca của muội. Thân ca ca, thì ra là thế, thì ra là thế. Bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra tất cả, sự kiên định, sự tự tin của nàng, hết thảy đều biến thành rõ ràng vào giây phút thân phận Tống Vũ Huyền được vạch trần. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết nghiêng người, đưa lưng về phía Tống Vũ Lăng, đồng thời lại mở miệng chậm rãi nói. Ngũ ca ca, huynh cảm thấy mình đã hiểu hết tất cả phải không? Không, kỳ thật chuyện xưa của muội còn chưa kể hết. Mạc Lâm sinh hạ Tam hoàng tử, đã trở thành Lâm Quý phi tiên đế sủng ái nhất, mà trong lúc này, được sự hy sinh của tỷ tỷ chấn động cùng thâm tình của Nhữ Dương Vương cảm động, rốt cuộc Mạc Ngọc buông tha sự cố chấp, thử đi ra khỏi bóng tối, kết duyên cùng Nhữ Dương Vương Tống Dật Huân. Thế lực Nhữ Dương Vương càng lớn, tiên đế Tống Dật Minh đã trải qua các loại đả kích âm thầm cũng dần dần không dám manh động nữa. Tình cảnh vốn do êm sóng lặng, bình an vô sự, chính là tự nhiên trong nội cung bởi vì ghen ghét mà tung ra tin đồn Tam hoàng tử cũng không phải là con thân sinh của tiên đế, làm cho Lâm Quý phi tự sát, sau đó hết thảy thế cuộc cân bằng đều tan vỡ. Ái phi chết, khiến cho tiên đế vô cùng đau lòng Tam hoàng tử, đem tất cả tình yêu thương đều cho hắn. Tuy nhiên chính là bởi vì như thế, hắn lại không có khả năng truyền ngôi vị hoàng đế cho Tam hoàng tử. Thứ nhất là bởi vì lo lắng Tam hoàng tử trở thành cái đích oi người chỉ trích, thứ hai cũng là sợ hãi không có lửa thì sao có khói, chuyện kia chưa hẳn không phải là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam hoàng tử vô duyên với ngôi vị hoàng đế, lại lợi cho Tống Vũ Thiên lòng lang dạ thú, sau khi hắn thành công mưu hại đại hoàng tử, dùng thân phận người thừa kế thứ nhất đoạt được vị trí thái tử. Tống Vũ Thiên thượng vị, giết chóc hắc ám bắt đầu. Hắn gấp rút tìm cách khiến cha mình bệnh chết, sau đó trăm phương ngàn kế âm thầm hại chết Nhữ Dương Vương. Mưu đồ lâu như vậy, chính là vì để một ngày, hắn có thể chân chân chính chính nắm giữ thực quyền cả đại tụng, thỏa mãn dục vọng đam mê quyền lực không ngừng bành trướng. Cách chương.